Thế tử gia, chương 80, sắp chia tay gặp lại, gocchuyenaudio.com, lời này Dư Ninh như thế nào có thể trả lời đây? Nói đẹp không khỏi hiềm nghi khen mèo dài đuôi, nói không đẹp nàng lại không bằng lòng. Thông minh như nàng làm sao có thể bị cái này làm khó, thừa dịp dưới đài người xem lại một lần nữa ủng hộ, nàng lập tức rời đi ánh mắt nhìn trên y đài, một bộ dáng vẻ bị biểu diễn đặc sắc hấp dẫn. Tề Thư Chí chính là muốn đùa nàng, cũng không phải thật sự muốn có câu trả lời, liền cùng nàng cùng nhau nở nụ cười. Hai người bọn họ cứ như vậy đứng ở nơi góc hẻo lánh xem cuộc vui, có một chút không cười trò chuyện. Dư Ninh hướng hắn oán giận, nói năm trước dượng chết bệnh gì thủ tiết liền mang theo biểu muội tìm nơi nương tựa lại đây. Nàng rất không thích cái biểu muội kia, bởi vì biểu muội mở miệng nói luôn luôn làm người ta rất không thoải mái. Tề Thư Chí lặng lặng nghe trong chốc lát nói. Vậy mẫu thân ngươi xử lý như thế nào? Dư Ninh lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười nói. Các nàng vừa tới những ngày đầu, mẫu thân ta lo lắng các nàng ở trong phủ không quen, mỗi ngày cùng bọn họ. Sau này mẫu thân cũng không chịu nổi, lấy cớ thân mình không thoải mái cần tĩnh dưỡng, liền không tất yếu liền không gặp các nàng. Tề Thư Chí nói, đây không phải là vô cùng tốt sao? Ngươi vì sao phiền não như thế? Mẫu thân có thể dùng biện pháp này, ta lại không thể làm. Dư Ninh bất đắc dĩ nói. Biểu muội ở trong phủ không có bạn chơi, ta cuối cùng không thể không phản ứng nàng. Tề Thư Chí đối với việc phiền lòng giữa nữ nhân cũng là tương đối hiểu rõ, nghe vậy liền nói. Vậy thì nhịn một chút đi, nhịn mấy tháng nữa thì tốt rồi. Dư Ninh hai mắt sáng ngời, tiếp qua mấy tháng các nàng rời đi à? Không phải, Tề Thư Chí nghiêm trang nói. Tiếp qua mấy tháng ngươi liền phải lập gia đình, gả cho người sau sẽ không cần gặp các nàng. Dư Ninh chê y mặt đỏ ửng vừa mới tiêu xuống không bao lâu, lần này xem ra lại lấy cái mặt đỏ thẫm. Lặng lẽ ngẩng đầu xem đối phương, Tề Thư Chí mặt có một nửa tại bóng râm bên trong, thấy không rõ biểu tình, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng lộ ra mỉm cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngày Tết sau đó, các bộ quan viên cũng phải đi trong nha môn xử lý công vụ. Dù sao người có lúc nghỉ ngơi, được sự nhi cũng sẽ không nghỉ ngơi, hàng năm sau ngày Tết các bộ quan viên đều sẽ gặp phải công văn chồng chất như núi. Năm nay cùng năm rồi có chút không giống, Chu Thần Lý vừa mới đăng cơ liền hạ chỉ kinh xem kỹ. Cái gọi là kinh xem kỹ chính là do Hoàng đế hạ chỉ, lại bộ quan viên đối kinh thành sở hữu nha môn lớn nhỏ quan viên tiến hành kỳ hạn 3 tháng khảo sát. Cụ thể chính là bình phán một cái năng lực thái độ làm việc của quan viên, cùng có hay không có tham ô lấy việc công làm việc tư. Cuối cùng cho mỗi cái quan viên một cấp bậc, tỉ như tốt nhất là giáp thượng, kém nhất là ất hạ. Bình giáp thượng, chê y cơ bản đều sẽ có cơ hội thăng thiên. Về phần ất đẳng, sẽ chờ giáng chức đi. Qua hết năm trở về, toàn bộ kinh thành quan trường đều bận rộn đến mức rối tinh rối mù. Lâm thời nước tới chân mới nhảy, còn có nghĩ biện pháp cho lại bộ quan viên tặng lễ. Lại bộ quan viên mấy tháng này cũng không dám ra ngoài cửa, ở nhà cũng phải đem môn quan chặt chẽ, sợ bị quan viên phá cửa mà vào, sau đó bị các ngự sử tham một cái tội thu nhận hối lộ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Tề Thư Chí chỉ cần mỗi ngày trước lâm triều, quan viên đến quý phủ bái phỏng đều tăng nhiều lên. Hắn lại không thích cùng, gocchuyenaudio.com, những người này giao tiếp thật là không thắng này phiền, dứt khoát cao ốm ở nhà không hề gặp khách. Cái này bệnh liền bị bệnh hơn một tháng, rốt cuộc tại Chu Thần Lý triệu hồi hắn vào cung. Chu Thần Lý hiện tại thái độ đối với Tề Thư Chí thập phần vi diệu, một phương diện hắn tựa hồ không quá nghĩ vừa có sự tìm Tề Thư Chí, về phương diện khác không có Tề Thư Chí thay hắn làm việc hắn lại không kiên định. Hắn nhìn thấy một tháng không gặp tựa hồ Tề Thư Chí hơi béo, sau biểu tình phức tạp khó có thể hình dung, ngươi không phải bị bệnh sao? Chậm như thế nào cảm giác ngươi mập, Tề Thư Chí tuyệt không đỏ mặt nói. Thần đây là tâm bệnh trong lòng khó chịu, Chu Thần Lý buồn bực một chút hỏi, vậy bệnh ngươi lúc nào có thể tốt, Tề Thư Chí biết nghe lời phải nói, sau khi chấm dứt kinh xem kỹ thì tốt rồi, cái này Chu Thần Lý không phản đối Tề Thư Chí vì không muốn thấy những quan viên kia mà giả bệnh tuy có khi quân chi hiềm nghi, nhưng Chu Thần Lý vẫn là vui vẻ như vậy. Cái này ít nhất chứng minh Tề Thư Chí ở trong triều cũng không có đảng phái, cũng là không có biểu hiện dã tâm gì. Nghĩ đến điều này hắn cầm một quyển tấu chương nói. Ngươi đến xem, Tề Thư Chí tiếp nhận tấu chương nhìn, đây là một phần Đông Nam địa khu mấy cách hiểu liên danh tấu chương, nói là chê y biển hải tặc tàn sát bừa bãi, dẫn đến chê y biển mậu dịch bị nghẹt. Chuyện này Tề Thư Chí là biết đến, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu sao tin tức linh thông, mà là bởi vì đây vấn đề nhiều năm qua từ hơn 10 năm trước chê y biển liền có hải tặc tàn sát bừa bãi. Nhưng mà vừa đến hải tặc tại chê y biển cơ bản cũng không lên bờ, liền tính triều đình muốn đánh cũng không tốt đánh. Mà đến lục quân lợi hại nhất Đại Chu thủy quân vốn là ít thiện vu hài thượng tác chiến liền ít hơn. Còn có chính là tài chính Đại Chu chủ yếu là dựa vào đất đai lương thực thuế thu, bởi vì kinh thương là tiện nghiệp triều đình cũng khinh thường tại thu quá nhiều thương thuế. Không thể từ giữa đạt được ích lợi tự nhiên cũng sẽ không quá trọng thị. Cho nên triều đình đối với việc này luôn luôn là ngại phiền toái không muốn quản. Chính là bởi vì Tề Thư Chí rõ ràng tình huống này cho nên mới đối Chu Thần Lý cho mình nhìn cái này bản tấu chương có chút kỳ quái. Đây là ý gì, chẳng lẽ hắn nghĩ phái mình đi tiêu diệt hải tặc, đây là không đúng đối với năng lực của ta quá mức tín nhiệm. Tề Thư Chí không phải loại người có việc không nói, hắn sau khi xem xong liền hỏi. Hoàng thượng, đây là, Chu Thần Lý lúc này mới bắt đầu nói chuyện tình nguyên nhân, lúc đầu hắn cũng không phải muốn quản việc chê y biển, nhưng mà năm trước một đoạn thời gian, hải ngoại một đám thương nhân tại Đại Chu dùng đại bút vàng bạc mua xuống hơn 10 chiếc thuyền tơ lụa đồ sứ lá trà chờ hàng hóa tại chuyến về chê y đường bị hải tặc cướp. Bọn họ tiêu tiền lại không có hàng hóa, như thế nào chịu để yên, lại không có biện pháp tìm hải tặc liền chỉ có thể tìm quan phủ Đại Chu. Quan phủ Đại Chu cũng không có biện pháp, hàng hóa là không lừa gạt tiểu hài tử cũng không lừa gạt lão nhân trang thượng thuyền, bị hải tặc cướp cùng quan phủ cũng không có quan hệ, hơn nữa bọn họ liền tính nghĩ quản cũng không có có biện pháp quản. Quan phủ mặc kệ, những kia hải ngoại thương nhân liền không làm, một đám liền cùng giống như vô lại cả ngày tụ tại cửa nha môn gây chuyện, làm nha môn đều không thể làm việc. gocchuyenaudio.com, bình thường, oanh cũng oanh không đi cũng không thể đánh giết dù sao hải ngoại thương nhân hàng năm đều sẽ mang theo đại lượng hoàng kim bạch ngân đi đến Đại Chu làm sinh ý. Bọn họ yêu thích nhất tơ lụa cùng lá trà đều là muốn thu thuế, hàng năm ngươi cho triều đình gia tăng đại lượng thuế thu, vạn vạn không thể đem bọn họ đắc tội. Vạn nhất bọn họ không đến làm ăn, quốc khố liền muốn hư không một mảng lớn. Nghe đến đó Tề Thư Chí lại nghĩ, hắn liền hỏi. Hoàng thượng, vậy ngài cho thần nhìn cái này, là muốn thần làm cái gì? Trẫm cho ngươi đến, là muốn ngươi đi một chuyến Đông Nam, mang binh đem hàng hóa bị cướp tìm trở về. Chu Thần Lý nói, nếu là có thể giống tại Tây Bắc tiêu diệt Bắc địch 30 vạn đại quân như vậy, hung hăng đà ca yêu ta siết một phen những kia hải đảo kiêu ngạo khí diễm, liền không còn gì tốt hơn. Hắn lời nói này quá mức thoải mái, thế cho nên Tề Thư Chí muốn cởi giày đánh hắn. Bất quá hắn nhẫn nại trong hiện tại có thể so với rùa, chẳng sợ trong lòng lại như thế nào khó chịu chê y mặt đều là một tia sơ hở cũng không. Hắn quyết định đem tình huống thật mang lên mà nói, đầu tiên nói. Vì bệ hạ phân yêu thần là nghĩa bất dung từ, nhưng vừa đến thần tại Tây Bắc có thể đánh thắng một trận là có vận khí. Hơn nữa thần đối thủy quân là không biết gì cả, phái thần cái này cái gì cũng đều không hiểu đi chỉ huy, không bằng điều động tướng lãnh am hiểu thủy quân đi làm chuyện này. Trẫm liền biết ngươi muốn nói như vậy. Chu Thần Lý nhìn Tề Thư Chí, một bộ thành thật với nhau nói. Ngươi không hiểu thủy quân không quan hệ, đến Đông Nam tự nhiên sẽ có người giúp ngươi. Trẫm sở dĩ muốn phái ngươi đi, là vì trẫm hoài nghi trong Đông Nam thủy quân có người âm thầm cùng hải tặc cấu kết. Cho nên trẫm không yên lòng đem chuyện này giao cho người khác làm, trẫm cho ngươi đi làm chuyện này, cần phải tướng quân chung cấu kết đạo tặc sâu mọt cho móc ra. Tề Thư Chí do dự, Chu Thần Lý có chút không ve nhưng vẫn là mặt lộ vẻ thân hậu nụ cười nói. Biểu đệ, từ trước trẫm có việc ngươi đều sẽ không do dự giúp đỡ trẫm, như thế nào hiện tại lại do dự. Tề Thư Chí lời thật nói ra, Đông Nam sự tình không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, thần hiện tại đi lại hồi kinh cũng không biết là lúc nào. Thần cùng Dư gia tiểu thư lưỡng tình tương duyệt đã muốn cùng gia mẫu nói qua, đãi quốc tang kỳ hạn vừa qua, liền đi cầu hôn. Nói thật sự thần cùng Dư gia tiểu thư đều không nhỏ, lúc này đã chậm trễ ghê gớm. Nghe lời này Chu Thần Lý thật cao hứng, lúc ấy liền nói. Trẫm còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, như vậy đi trẫm hạ một đạo thánh chỉ cho ngươi cùng Dư gia nữ tứ hôn, như vậy ngươi cũng không lo lắng đi. Như vậy cũng được, Tề Thư Chí lo lắng chính là thừa tướng đại nhân thừa dịp chính mình không có ở đây đem Dư Ninh gả cho người khác. Hiện tại hoàng thượng tứ hôn, trừ phi mình chết nếu không Dư Ninh chính là trong tay chính mình không chạy khỏi. Tề Thư Chí cũng thật rõ ràng, tại chỗ đáp ứng. Ra cung trước hắn mượn trước khi đi Vân An Thái Hậu cho người gọi Sương Sương đi ngự hoa viên. Lần trước gặp Sương Sương có Chu Thần Lý ở đây, rất nhiều lời hắn cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Lần này hắn đem Sương Sương dẫn tới nơi trước Chu Chăn Chăn dẫn hắn đi vào cái mật đạo kia, hắn muốn hỏi rõ ràng ý nghĩ Sương Sương. Nếu nàng không muốn lưu lại hoàng cung, như vậy mặc dù sẽ mạo hiểm nhưng Tề Thư Chí cũng có. Gocchuyenaudio.com, biện pháp giúp nàng thoát thân. Thái giám truyền lời là Tề Thư Chí tại 4 năm trước liều thu mua xong, hàng năm âm thầm cho hắn chỗ tốt cũng không ít. Không cần hắn làm quá nhiều việc, chỉ cần tại lúc cần thiết giúp truyền lời là được rồi. Sương Sương là phi tần trong cung vị trí phân cao nhất nhưng là bắt đầu vào cung chính là ốm yếu, tổng cũng không xuất môn trong cung, thái giám cung nữ đối với nàng cũng không quen thuộc. Nàng đi đến ngự hoa viên, lấy cơ muốn một mình đi một chút, ném cung nữ thái giám một mình đi kia mảnh hòn giả sơn thạch. Nhìn trái nhìn phải không phát hiện người, đang lúc nàng nghi hoặc từ trong tảng đá vươn ra một bàn tay trực tiếp đem nàng lôi vào. Trong lúc bất chợt bị một bàn tay kéo đến một mảnh bóng tối, Sương Sương sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai lên. Một bàn tay bụng miệng nàng lại, một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai nàng nói. Xuyệt là ta, Sương Sương cả người cứng đờ, hốc mắt lập tức ướt át. Cách chương.